Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 700, Hoài Niệm. Thần Quang Cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 9, đang tán dương lấy giải tinh trần ám nguyệt tôn giả sững sờ ngay tại chỗ. Nhìn xem từ bên ngoài đi tới cùng thuộc Nguyệt Huy khu người phụ trách Khải Minh tôn giả. Có chút không dám xác nhận nói, ngươi nói cái gì, lên cao đến Nhật Diệu khu Lý Thiên Tôn đã đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật luyện đến tầng thứ 9 rồi, chỉ dùng 10 cái tinh năm luyện đến tầng thứ 9. Ta biết ngươi khó có thể tin, có thể đây đúng là sự thật, trước mắt tin tức này đã tại toàn bộ Nhật Diệu khu truyền khắp. Đừng nói Nhật Diệu khu tôn giả. Liền ngay cả mấy vị trí tôn người phụ trách đều đã bị kinh động. 10 cái tinh năm đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện tới 9 tầng tiểu thành. Loại tốc độ này đặt ở Nhật Diệu khu kỳ trước trong lịch sử đều sắp xếp bên trên 3 vị trí đầu. Rất nhiều người hiện tại cũng đang suy đoán, Lý Thiên Tôn triệt để tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật là bao nhiêu năm? Đã có tôn giả thiết lập canh bạc. Trước mắt nhất bị người tán thành là thập tinh năm bên trong khoảng thời gian này. T, tầng thứ 9, vậy thì đến tầng thứ 9. Loại này tiến độ, quá bất khả tư nghị. Ám Nguyệt tôn giả hít vào một ngụm khí lạnh. Khải Minh tôn giả mang tới tin tức này cơ hồ đem hắn đối với thiên tôn khái niệm triệt để phá vỡ. Bất quá Khải Minh tôn giả đem tin tức này chuyển cáo Ám Nguyệt tôn giả sau cũng là thấy được đang. Cùng Ám Nguyệt tôn giả trò chuyện giải tinh trần, Độ Ếch, Bách Lệ ba người, lập tức nói một tiếng. Đây là Nguyệt Huy khu thiên kiêu. Ngươi có việc đang bận ngươi trước hết vội vàng đi. Ta một hồi lại cùng ngươi giảng Lý Thiên Tôn đến tột cùng là như thế nào đại hiển thần uy. Nhất cử thất bại Hồng Quang Chí Tôn thân truyền đệ tử Hoa Khê Thiên Tôn. Muốn biết vị kia Thiên Tôn tại Nguyệt Huy khu chờ đợi 44 cái tinh năm. Nhật Diệu khu càng là chờ đợi 80 cái tinh năm. Tuổi tác đạt 133 tuổi. Có thể đối đầu Lý Thiên Tôn vẫn không phải một hiệp chi địch. Dễ như trở bàn tay liền bị hắn đánh bại. Ám Nguyệt Tôn giả nhẹ gật đầu. Ánh mắt cũng là chuyển hướng giải tinh trần, ngữ khí không khỏi có chút qua loa, ngươi điểm tích lũy ta sẽ rất nhanh cấp cho ngươi. Đúng, ngươi mới vừa nói cái gì tới, cái gì dẫn trước đuổi kịp loại hình. Không có, không có, ta không hề nói gì, không hề nói gì, giải tinh trần liên tục khoát tay, ngữ khí có vẻ hơi run rẩy. Nếu không còn chuyện gì vậy ngươi lui xuống trước đi đi. Điểm tích lũy rất nhanh liền phát cho ngươi. Ám Nguyệt tôn giả nói. Đã không có cùng vị này thiên kiêu trò chuyện đi xuống tâm tư. Mà thần sắc có chút hoảng hốt giải tinh trần cũng là theo Ám Nguyệt tôn giả phất tay. Rời đi chủ điện. Lúc rời đi tựa hồ còn lờ mờ nghe được Khải Minh tôn giả hơi xúc động thanh âm. Lần này thiên kiêu trong lòng tố chất không được a, nhìn hình dạng của hắn tựa hồ lời nói đều nói không ăn khớp. Đáng tiếc, lời nói này giải tinh trần đã không cách nào phản bác. Điện hạ, cái này sẽ không phải là thật sao? Độ Ếch tôn giả nhìn giải tinh trần một chút, nhỏ giọng nói, giải tinh trần lúc này rốt cục từ cái này loại bị đả kích tinh thần hoảng hốt trạng thái bên trong. Lấy lại tinh thần, tầng thứ 9, 10 cái tinh năm đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật từ tầng thứ 7 tu luyện tới tầng thứ 9. Nói đến đây, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ khổ sở. Ta còn tưởng rằng, hắn đến Nhật Diệu khu tốc độ sẽ chậm lại, từ đó để ta sẽ có đuổi theo cơ hội, nhưng là không nghĩ tới. Nhật Diệu khu mới là hắn chân chính điểm xuất phát. Hắn 10 cái tinh năm, đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện tới tầng thứ 9. Mà ta, vẫn tại thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 5 đảo quanh. Một tí tẹo như thế hèn mọn thành tựu, có gì đáng tự hào, có cái gì tốt tự đắc. Nói xong, hắn có chút tiêu điều lắc đầu, nhanh chân rời đi chủ điện. Độ Ếch Thiên Kiêu, Bách Lệ Thiên Kiêu hai người liếc nhau một cái, liên tưởng đến vị kia rời đi Nguyệt Huy khu 10 cái tinh năm Lý Cầu Tiên như thế xông sáo ra thành. Tựu, hai người nhịn không được phát ra cảm khái. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 9. Trong vòng 10 năm có hy vọng đem cái này một pháp môn triệt để luyện thành. Chí tôn hạt giống, thỏa thỏa chí tôn hạt giống a. Chỉ cần không tại nửa đường vẫn lạc, thành tựu chí tôn hy vọng xa tại bất luận một vị nào thiên tôn phía trên. Nghĩ đến Lý Cầu Tiên, lại nghĩ tới chính mình, Độ Ếch cùng Bách Lệ hai người trong lúc nhất thời không khỏi cảm thấy bất luận bọn hắn làm những gì, tranh thủ thứ gì, đều trở nên có chút tẻ nhạt vô vị lên. Lý Cầu Tiên tự nhiên không biết mình đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện tới tầng thứ 9 tin tức lưu truyền ra đi đối với ngoại giới tạo thành cỡ nào kinh người chấn động. Cho dù hắn đoán được cũng sẽ không để ý tới. Hắn giờ phút này một lần nữa về tới hắn Sơn Phong, lặng lặng chờ đợi cùng Huyết Ngân Thiên Tôn một trận chiến. Cứ việc Hoa Khê Thiên Tôn trên thân đoạt được khí vận không được để ý, nhưng Thiếu Phong Thiên Tôn cùng Bắc Đầu Thiên Tôn đã bị hắn triệt để đả diệt đấu trí, khí vận cơ hồ bị hắn cướp đoạt không còn. Có ba người này, hắn tu luyện thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 9 khí vận đã góp đủ 7 thành. Tiếp xuống cùng Huyết Ngân Thiên Tôn một trận chiến, bất luận kết quả, hắn đều có thể thuận lợi đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật triệt để tu luyện hoàn thành. Đến lúc đó chỉ cần chuẩn bị cẩn thận một chút, liền có thể bắt đầu xung kích bất hủ chi cảnh. Mà vì một ngày này, hắn đã chuẩn bị trọn vẹn mấy chục vạn năm lâu. Điện hạ hiện tại có thể có rảnh rỗi. Lý Cầu Tiên điều chỉnh trạng thái của mình lúc, ngoài cửa truyền đến Thừa Ảnh Bất Hủ thanh âm. Chuyện gì? Dẫn Hoang Sư Tôn cùng Tuyền Ngọc Sư Thúc chính ở ngoài cửa chờ. Dẫn Hoang, Tuyền Ngọc, Lý Cầu Tiên dừng lại một lát, mở miệng nói, để bọn hắn đi phòng khách đi. Phải, Thừa Ảnh Bất Hủ lên tiếng lui xuống. Những người khác có lẽ sẽ không như thế nghĩ, nhưng Dẫn Hoang, Tuyền Ngọc hai người, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ đoán ra thân phận của ta cũng không chỉ Nhan Băng Thần Vương thân truyền đệ tử đơn giản như vậy. Lý Cầu Tiên thoáng trầm ngâm một phen, suy nghĩ một chút thái độ của mình đối với hai người về sau, cái này mới đứng dậy, đi tới phòng khách ở trong. Cùng dĩ vãng khác biệt, lần này theo Lý Cầu Tiên bước vào phòng khách, nguyên bản ngồi Dẫn Hoang Tôn giả, Tuyền Ngọc Bất Hủ hai người đồng thời đứng lên, thần sắc mang theo một tia câu nệ, một chút cung kính. Điện hạ, mạo muội quấy dày. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, đối với hầu hạ một bên Thừa Ảnh Bất Hủ nói một câu. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Phải, Thừa Ảnh Bất Hủ giờ phút này đã minh bạch cùng Lý Cầu Tiên ở chung phương thức, chẳng quan tâm Lý Cầu Tiên có yêu cầu gì, mệnh lệnh, tuân thủ là đủ. Thừa Ảnh Bất Hủ rời đi về sau, Dẫn Hoang Tôn giả cùng Tuyền Ngọc Bất Hủ liếc nhau một cái. Từ Dẫn Hoang Tôn giả tiến lên chắp tay nói, còn không có chúc mừng điện hạ tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 9. Ngắn ngủi thời gian mười mấy năm điện hạ liền có thể có thành tựu như thế, thiên phú chi cao, nhấp nháy cổ tuyệt kim. Tiếp xuống chỉ cần tiến hành theo chất lượng tu luyện, đợi một thời gian, tất nhiên vấn đỉnh chí tôn. Quá khen, Lý Cầu Tiên bình tĩnh đáp lại một tiếng. Hai người các ngươi chuyên tới đây, không phải là vì hướng ta chúc mừng đi. Chúc mừng tất nhiên là một. Hai, Dẫn Hoang Tôn giả do dự một lát, nhìn xem Lý Cầu Tiên, há hốc mồm, một hồi lâu mới hỏi, không biết điện hạ có thể từng biết được chúng ta sư tôn tin tức. Ngoại giới nghe đồn, chúng ta sư tôn gặp bị Tây Hy Chí Tôn, Tâm Ma Chí Tôn bọn người liên thủ làm hại. Việc này không biết là thật là giả. Lý Cầu Tiên nhìn xem Dẫn Hoang Tôn giả, trong lòng suy đoán không sai. Vị này, Lý Cầu Tiên, đệ tử, quả nhưng đã có hoài nghi. Thật lại như thế nào? Giả lại như thế nào? Đối với các ngươi mà nói đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái kia, Lý Cầu Tiên, như bị Tây Hy Chí Tôn, Tâm Ma Chí Tôn, Vô Thủy Chí Tôn, Tu Di Chí Tôn làm hại, các ngươi cũng báo không được thù. Như hắn còn bình yên vô sự, không muốn hiện thân cũng tự sẽ có không muốn hiện thân đạo lý. Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói, hắn đã dung hợp Lý Cầu Tiên ký ức truyền thừa. Tự khi nhận lãnh hắn lưu lại phần này nhân quả, chỉ bất quá hiện tại hắn còn không có chấm dứt phần này nhân quả thực lực, cũng là không có ý định tại trưởng thành đến đầy đủ trình độ trước tùy tiện tham gia phần này nhân quả. Dẫn Hoang Tôn giả, Tuyền Ngọc Bất Hủ hai người liếc nhau một cái. Từ Lý Cầu Tiên cái này lập lờ nước đôi trong giọng nói, bọn hắn tựa hồ nghe ra cái gì. Trong thần sắc ẩn ẩn mang theo vẻ kích động, bất quá bọn hắn vẫn là cưỡng chế loại này kích động. Cung kính nói, chúng ta minh bạch, về sau Lý Điện Hạ có gì cần, mời cứ việc phân phó. Dẫn Hoang Tôn giả càng là bổ sung một tiếng, ta bởi vì thân phận đặc thù, một mực bị Tây Hy Chí Tôn nhìn chằm chằm, không thể tùy tiện rời đi Vinh Diệu Đại Lục. Nhưng ta biết không ít tôn giả cấp hảo hữu, Điện Hạ nếu là cần người hộ đạo, ta có thể đem bọn hắn đề cử cho ngươi. Không cần, bằng vào ta hiện tại danh khí, mặc dù muốn tôn chủ cấp người hộ đạo đều không phải việc khó gì. Các ngươi làm tốt chính mình sự tình là đủ. Đúng, Điện Hạ, ta vẫn cần ứng đối sau đó không lâu cùng Huyết Ngân Thiên Tôn một trận chiến. Không có chuyện khác, các ngươi lại về đi. Cái kia, chúng ta cáo lui. Dẫn Hoang Tôn giả, Tuyền Ngọc Bất Hủ đứng dậy, cúi người chào. Bất quá lúc này, Lý Cầu Tiên ánh mắt lại là tại Tuyền Ngọc Bất Hủ trên thân đánh giá một chút. Bất Hủ diễn hóa xuất từ thân nội vũ trụ, mà Tôn giả thì là lấy tự thân bên trong vũ trụ chi lực khiêu động bên ngoài vũ trụ chi lực. Người đối tự thân lực lượng lĩnh ngộ nắm giữ đã đạt đến đầy đủ cấp độ, chênh lệch chính là đánh bạc hết thảy quyết tâm. Nếu ngươi thật có thể vứt bỏ hết thảy, vứt bỏ toàn bộ tạp niệm, kích phát phá rồi lại lập dũng khí, tôn giả cảnh đối với ngươi mà nói cũng không phải việc khó. Vứt bỏ hết thảy, vứt bỏ tạp niệm, phá rồi lại lập. Tuyền Ngọc Bất Hủ nghe được Lý Cầu Tiên lời nói, trước là nao nao, ngay sau đó tựa hồ hiểu rõ cái gì, thần sắc lập tức biến được vô cùng kích động, con mắt cũng là có chút phiếm hồng. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, đa tạ Điện Hạ chỉ điểm, ta cái này liền đi kiềm chế ý niệm, bình tức tĩnh khí, vì xung kích tôn giả cảnh làm chuẩn bị, tất nhiên sẽ không cô phụ Điện Hạ kỳ vọng. Lý Cầu Tiên khẽ gật đầu, đi thôi, thế giới này không có cái gì khảm qua không được. Dẫn Hoang Tôn giả vịn Tuyền Ngọc Bất Hủ, lại lần nữa đối với Lý Cầu Tiên phát ra từ nội tâm cúi đầu thi lễ. Lui xuống, nhìn thấy hai người rời đi, Lý Cầu Tiên trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng thở dài một cái, còn chưa đủ a, ngay cả Bất Hủ cũng chưa tới, còn thiếu rất nhiều. Nói xong, hắn lắc đầu, lại lần nữa quay trở về tới chính mình trong phòng tu luyện, điều chỉnh trạng thái, chỉ chờ cùng Huyết Ngân Thiên Tôn chiến thôi sau xung kích Bất Hủ. Thời gian nhoáng một cái, đã là Lý Cầu Tiên cùng Huyết Ngân Thiên Tôn quyết đấu thời gian. Bất quá cùng Hoa Khê, Thiếu Phong, Xuyên Đấu Thiên Tôn ba người quyết chiến tại Chiến Thần Phong khác biệt. Tại Huyết Ngân Thiên Tôn yêu cầu dưới, một trận chiến này địa điểm định tại hắn Xích Huyết trên đỉnh. Đồng thời trừ phụ trách tránh xảy ra bất trắc thiên tắc tôn giả bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một người đứng ngoài quan sát. Sớm khi biết Lý Cầu Tiên tu hành chính là vô thượng chiến pháp bên trong thượng phẩm hỗn độn vô cực, thân về sau, Huyết Ngân Thiên Tôn đã bắt đầu ở ẩn dưỡng lấy tự thân đao ý. Vì trận đại chiến này tiến đến một khắc này làm chuẩn bị. Mà theo lý cầu tiên chân chính giá lâm Xích Huyết Phong một khắc này, Huyết Ngân Thiên Tôn đao ý đã ẩn dưỡng đến cực hạn. Ta 6 tuổi ngộ đao, 20 tuổi thành tựu chân thần bước vào tinh không, 33 hàng năm vinh diệu thánh điện, 49 hàng năm nhật diệu khu, đến nay 103 năm, trải qua qua to to nhỏ nhỏ chiến đấu vô số kể. Tung hoành nhật diệu khu khó gặp địch thủ, cho đến ngày nay, bất hủ phía dưới, đã không một người có thể ngăn cản lưỡi đao của ta. Hy vọng người hỗn độn vô cực thân sẽ không khiến ta thất vọng. Huyết Ngân Thiên Tôn chậm rãi nói. Mà Lý Cầu Tiên nhìn xem vị này Thiên Tôn, tư duy lại là đột ngột trôi hướng phương xa. Cái kia để người hoài niệm thời kỳ, hắn nghĩ tới trai hướng mặt trời, nghĩ đến Tiêu Biệt Ly, nghĩ đến rất nhiều người. Bọn hắn khai chiến trước tựa hồ cũng thích soát một chút chính mình cả đời thành tựu. Chỉ là hiện tại, những người đều kia có một cái điểm giống nhau. Mộ phần cỏ đều đã cao mấy trượng. Đáng tiếc, hắn cùng Huyết Ngân Thiên Tôn không có khả năng sinh tử tương bác. Đi qua đẹp ngày tốt lành một đi không trở lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.